mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương đoạt cây chi chiến. Chờ Ninh Tiểu Mỹ đi tới thành giải đất trung tâm thời gian. Phát hiện quả nhiên như chính mình theo dự liệu vậy. Những quái thú kia tương hỗ giữa vì tranh đoạt kia trên cây trái cây. Nhao nhao tự giết lẫn nhau. Bất quá, hậu lại có tứ chỉ cường đại quái vật còn sống. Chúng nó phân biệt ăn một viên kỳ dị trái cây. Lúc này đang đứng dưới đại thụ phương. Cảnh giác nhìn xung quanh dũng qua đây những thứ ấy dị năng giả. Không ngờ trái cây kia thực lại có tăng cường thực lực hiệu quả. Thảo nào này đó quái vật đều phải tụ tập nơi này, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện kia tứ chỉ quái thú chung. Thì có một cái rất quen mặt, chính là ngày hôm qua nàng gặp được kia chỉ tam giai biến dị khỉ. Chỉ là lúc này, này con khỉ thể hình đã thành lớn gấp 2-3 lần. Trên người khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, vậy mà đạt tới tam giai hậu kỳ. Đủ gia tăng rồi hai tiểu giai đoạn thực lực, trên đầu còn nhiều hơn hai con mắt, biến thành một cái bốn mắt quái hầu. Đã có mấy bên trong căn cứ thị bắt đầu hành động. Bọn họ đô gặp được này mấy cái biến dị thú nuốt vào kia mấy viên trái cây hậu thực lực lớn trướng. Đâu vẫn không rõ kia trái cây là bảo bối, mà kết xuất kia trái cây biến dị cây cũng đồng dạng là bảo. Đương nhiên là muốn cướp đi trở về. Các huynh đệ cho ta xông a, giết sạch kia mấy cái biến dị thú, mang đi bảo cây, chúng ta căn cứ thực lực liền hội càng ngày càng mạnh. Một danh nam tử đầu chọc điên cuồng cười to. Lên, gọi thủ hạ các huynh đệ phát động dị năng, tất cả đều hướng phía kia tứ chỉ biến dị thú phát động công kích. Không chỉ là nam tử đầu chọc này một phương, cái khác mấy căn cứ thị dị năng giả cũng bắt đầu xuất thủ. Đều sợ chậm một bước tựa, trong đám người trong lúc nhất thời loạn cả lên, các loại hỏa diễm băng thứ nê đạn lôi quang gió bão chờ một chút bất đồng dị năng tổ đóng lại. Uy lực cực kỳ khủng bố, mặc dù là đã có tam giai hậu kỳ thực lực tứ chỉ biến dị thú. Cũng không dám đồng thời ngạnh kháng nhiều người như vậy liên thủ công kích. Đã biến thành bốn mắt hầu quái vật điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người lóe ra thân kim sắc quang mang, hai móng giao nhau chặn trước người, chát gian giữa, liền biến thành một pho tượng thuần như hoàng kim chế tạo thành khỉ. Những thứ ấy các màu dị năng ầm trên người nó, phát ra kịch liệt tiếng vang, đợi được chưa yên qua đi, kia con khỉ vẫn như cũ an toàn chạm chỗ đó, chỉ thấy trên người nó kim loại sáng bóng bắt đầu rút đi. Nặng hóa thành một cái hữu huyết hữu nhục mao hầu. Mặt khác tam chỉ biến dị thú cũng là cùng thi triển thủ đoạn. Trong đó một cái vân màu trắng chim khổng lồ dương cánh bay đến trên cao. Còn có một chỉ một sừng thằn lằn tốc độ cực chạy tới một bên. Hậu một cái màu đen quái dị beetle thì lại là trực tiếp ngốc kia con khỉ phía sau. Tất cả đều bình yên vô sự. Sau đó, này tứ chỉ biến dị thú cũng phát động phản kích, khỉ bốn mắt thả ra kim sắc tia sáng. Mỗi một danh bị tia sáng quét trúng dị năng giả đô hội bị trực tiếp bắn thủng. Thập phần khủng bố, căn bản khó có thể chống đối. Vân màu trắng chim to công kích là một đoàn đoàn cuồng mãnh gió bão. Phạm vi công kích cực đại, thường thường càng động, thì có thập tới mười mấy tên dị năng giả bị cuốn vào trong đó. Ngay sau đó bị rảo thành mảnh nhỏ, một sừng thằn lằn có sắc bén răng cùng móng vuốt. Còn có kịch độc, nó trực tiếp nhào tới trong đám người đại khai sát giới. Cơ hồ không ai có thể ngăn được nó. Kia chỉ beetle lại là ôn hóa. Nó chỉ là ngốc dưới đại thụ phương. Bụng phát ra từng đợt quái dị côn trùng kêu vang. Này côn trùng kêu vang nhẹ vô cùng. Nhưng có thể làm nghe thấy người đầu váng mắt hoa. Nôn ra một trận, sức chiến đấu cũng theo đường thẳng giảm xuống. Từ con quái vật cùng mấy căn cứ thị dị năng giả các loạn chiến cùng nhau. Trong lúc nhất thời kêu tiếng giết tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song phương đô rất có ăn ý đem hỏa lực tránh được cây đại thụ kia. Dù sao cây giá trị cao, ngay cả kia tứ chỉ biến dị thú cũng là như thế này nghĩ. Chúng nó cũng muốn tiếp tục thủ này thân cây bên cạnh. Sau này liền còn có thể lại ăn được trên cây trái cây. nhưng nếu như ly khai, liền không bao giờ nữa khả năng có hy vọng. Vốn biến dị thú trí lực sẽ phải so với bình thường dã thú cường rất nhiều. Trải qua lần lượt tiến hóa này, tứ chỉ tam giai biến dị thú cũng giống như thế. Chúng nó cũng bắt đầu hiểu được bảo hộ đối với mình hữu ích xử đông tây. Không thể bị cái khác sinh vật cướp giật. Ninh Tiểu Mỹ hiện chính trốn cách đại thụ mấy chục mễ xa địa phương. Nàng cũng không dám quá khứ. Trước không nói chính mình hiện nay thể hình, một quá khứ sẽ bị pháo ẩm phân. Dù cho quá khứ, cũng khởi không được tác dụng gì. Mà Hạo Nhiên bọn họ cũng đều phân biệt trốn thân một mỗi trong góc. Không có người nào tham chiến. Trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Quá sớm xông ra, chỉ biết bị chết rất thảm ni. Xem ra ta mai trong đất những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp hoa cũng không có gì dùng. Dù cho chúng nó toàn bộ xuất hiện, cũng không có khả năng có thể giết chết này tứ chỉ biến dị thú. Hơn nữa cũng không này tất yếu, Ninh Tiểu Mỹ có chút thất vọng. Bất quá lúc trước những thứ ấy biến dị thú thi thể là chậm rãi khô quát. Dần dần biến thành da bọc xương. Chúng nó trong cơ thể huyết nhục đều bị thổ nhưỡng phía dưới những thứ ấy hợp chất giản đơn biến. Thành hợp chất phức tạp hoa hấp thu, trở thành hoa chất dinh dưỡng. Ninh Tiểu Mỹ cùng mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa giữa có nào đó không hiểu. Liên hệ, nàng lúc này chính kinh ngạc phát hiện, trong đó thậm chí có kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã trở nên cực kỳ cường đại, có tiếp cận tam giai thực lực. Muốn biết này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cá thể thực lực chỉ có bản thể 1/8, Ninh Tiểu Mỹ hôm nay là tam giai sơ kỳ thực lực. Như vậy theo trên người nàng phân liệt ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lại. Chỉ có nhất giai hậu kỳ tả hữu thực lực, thế nhưng thật muốn bàn về đến, lại là nếu so với đồng trúc nhất giai dị năng giả yếu rất nhiều. Bất quá, kia kỳ bụi cây bởi vì hấp thu vô số biến dị thú huyết nhục lớn lên hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, lại là đã không thể so bản khởi yếu bao nhiêu. Hơn nữa chúng nó còn trở nên mạnh mẽ, có lẽ chỉ cần đem này đó thặng dư biến dị thú huyết nhục đô cắn nuốt sạch sẽ. Chúng nó là có thể tất cả đều lớn lên, biến thành cường đại biến dị hoa. Xem ra chỉ cần hào hào bồi dưỡng, ta này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vẫn rất có tiềm lực sao? Chỉ là chúng nó đơn thể thực lực so với cùng giai quái vật yếu nhược một ít. Phải muốn đồng thời nhiều hơn chút, mới có thể tạo được rõ ràng giúp đỡ. Chỉ là chúng nó cần chất dinh dưỡng nhiều lắm. Ta nhưng nuôi không nổi, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vốn đang có một chút ý nghĩ. Sau đó lại dập tắt, giữa sân chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đã có không ít dị năng giả bị giết chết, nhưng này tứ chỉ biến dị thú cũng không thế nào dễ chịu. Chúng nó trên người cũng nhiều sự thấy thương. Mặc dù nhân loại một phương thực lực yếu nhược, nhưng bọn hắn chí lực rất cao, tương hỗ giữa phối hợp lại rất ăn ý, chậm rãi cư nhiên cũng có thể cùng kia tứ chỉ biến dị thú bất phân thắng bại. Thậm chí chiếm cứ một ít thượng phong, mọi người thêm sức lực, chỉ cần giết này tứ chỉ biến dị thú, kia bụi cây bảo cây chính là chúng ta, một danh hoàng màu tóc trung niên nam tử la lớn. Hắn khóe mắt phủi cái khác mấy căn cứ thị dị năng giả liếc mắt một cái. Trong lòng nổi lên phòng bị, mặc dù này mấy căn cứ thị dị năng giả đô tạm thời liên khởi tay để đối phó biến dị thú. Kỳ thực giữa bọn họ với nhau tịnh không hòa thuận, chỉ chờ giết chết này tứ chỉ biến dị thú sau, mấy người bọn hắn căn cứ thị người giữa cũng sẽ tương hỗ tàn sát. Hậu người thắng liền có thể đạt được kia bụi cây thần kỳ bảo cây. Tứ chỉ biến dị thú tình huống càng lúc càng không ổn. Kia chỉ một sừng thằn lằn bởi vì sông trong đám người. Lúc này không sai biệt lắm muốn lực kiệt lúc, cuối cùng bị một danh đầu lĩnh dị năng giả đánh chết. Ngay sau đó kia chỉ phi không trung vân màu trắng chim khổng lồ cũng không có thể may mắn tránh. Khỏi với khó, nó mặc dù phi rất cao, nhưng không trung lại không có gì để lấy che chặn thân thể vật thể. Nó là được hảo bia ngắm, rất bị người liên thủ đánh bạo, chỉ còn lại tiếp theo một chút dính máu lông chim từ không trung phiêu rơi xuống. Hết chương.